Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ ngón tay cắm ở tao bức hát buông ta ra. Ngươi đây là loạn luân. Bạc Đình ngươi cái này vương bát đàn. Ngươi sẽ hủy hoại chúng ta. Trước ngực vú bị Bạc Đình há mồm liếm cắn. Đầu lưỡi ướt hoạt ấm áp làm Hoa Ly cả người phát run. Kịch liệt phản kháng, lại bị Bạc Đình nhất nhất ngăn chặn. Nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy đệ đệ là như thế nào ngậm lấy chính mình đầu vú. Ở trong miệng liếm mút nhẹ mút, đem kia viên anh đào hồng tiểu núm vú làm cho ướt lượng đỏ tươi, hư. Đừng nói như vậy khó nghe, nhìn ngươi núm vú đều ngạnh, thật mẫn cảm, phía dưới có phải hay không cũng ướt. Hoa Ly khí choáng váng đầu. Nàng trong mắt từ trước đến nay yêu nhã như quý tộc vương tử đệ đệ. Cư nhiên cũng có thể nói ra như vậy thô bỉ hạ lưu nói tới. Phát hiện hắn tay bắt đầu hướng nàng giữa hai chân sờ. Nàng liền hét lên, không thể. Không thể. Bạc Đình dùng ngón tay ở bên trong quần thượng moi lộng. Một bên cười, có thể. Ta chờ giờ khắc này đều thật nhiều năm. Rốt cuộc không cần lại nhịn. Lập tức liền có thể cởi sạch ngươi. Đem ta côn thịt lớn cắm vào ngươi huyệt nhi. Đem tiểu tao huyệt căng ra. Hung hăng thao. Sau đó bắn thật nhiều tinh dịch cho ngươi. Cảnh tượng như vậy. Vô luận là trong mộng vẫn là ảo tưởng. Hắn đã trải qua quá vô số lần. Đương nhiên. Hết thảy không tưởng cũng không kịp giờ khắc này. Chân chính đem tỉ tỉ đè ở dưới thân. Nghe thuộc về nàng hương vị. Hút nàng vú. Hưởng thụ nàng dẫy giụa cùng thét chói tai, câm miệng. Ngươi câm miệng, đem khảm chân châu tơ tằm toái váy hoa hung hăng một xé. Nhìn Hoa Ly thon dài oánh bạch tú chân, Bạc Đình hô hấp liền bắt đầu dồn dập, cởi bỏ chính mình lưng quần, kéo xuống khóa kéo, liền đem phần hông hướng tỉ tỉ trên đùi cọ, ngô tương đương tỉ tỉ cũng thật mỹ. Quang nhìn chân của ngươi ta liền nhịn không được tưởng bắn. Cảm giác được sao? Đây là ta côn thịt, ngạnh không ngạnh, còn chưa thả ra quần thật lớn dương vật nướng ngạnh như thiết. Cọ Hoa Ly trắng nõn chân tâm lập tức sưng đỏ lên. Như vậy dâm loạn động tác, làm nàng ghê tởm tới rồi cực điểm, ngươi cái này biến thái. Xúc sinh, đối với nàng tức giận mắng, Bạc Đình phảng phất giống như không nghe thấy. Hướng Hoa Ly trên eo ngồi xuống buông lỏng ra đối nàng kiềm chế. Làm cho nàng mặt đem quần cởi, lộ ra hắn lấy làm tự hào nam tính sinh thực khí. Làm cho người ta sợ hãi kích cỡ thật lớn đáng sợ. Hồng tím thân gậy kinh mạch dữ tợn, viên thạc quy đầu bị hắn đè nặng để ở Hoa Ly rốn thượng, tỉ tỉ vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Ta này côn thịt lớn đợi lát nữa thao lên, ngươi nếu là nửa đường bị làm hôn mê. Kia đến nhiều không kính nhi, nóng bỏng quy đầu mã mắt thượng thấm róc rách chất lỏng trong suốt. Bạc Đình biến thái ở Hoa Ly kiều bạch bụng gian nhẹ hoạt. Đem chảy ra đồ vật bôi trên nàng trên bụng, ghê tởm. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu là dám đụng đến ta, đời này cũng chưa ngươi cái này đệ đệ. Bạc Đình sừng sốt, nhìn giận không thể át Hoa Ly. Nàng trong mắt chán ghét ngoan tiệt ánh mắt làm hắn đột nhiên sợ hãi lên. Hắn thậm chí không dám lại xem nàng đôi mắt, không chút suy nghĩ liền bóp nàng eo, đem nàng đảo lộn qua đi, ghê tởm sao? Chính là ta thật sự ái ngươi a, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi, đêm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, hắn từ phía sau đem Hoa Ly eo nâng lên, phản chế trụ nàng đôi tay, tách ra nàng hai chân làm nàng quỳ trên mặt đất, đem nàng giữa hai chân quần lót xả đi xuống. Liền ảm đạm ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được chân tâm chỗ tư mật khe hở mỹ kinh người, duỗi tay xem xét kiều nộn ấm áp hoa. Phùng, nơi đó xuất phát từ bản năng có chút ướt át, không màng Hoa Ly dãy giụa. Hắn liền đem ngón trỏ tắc đi vào, a, lấy ra đi lấy ra đi. Vừa nhớ tới Hoa Ly mới vừa rồi kia chán ghét ánh mắt. Bạc Đình liền nhịn không được nảy sinh ác độc. Dùng ngón trỏ ở khẩn trí huyệt thịt chung một trận mãnh rảo. Thọc vào rút ra hướng gờ điểm thượng thịt non moi, ngón tay của ta liền cắm ở ngươi tao bước. Không phải ghê tởm sao? Tỉ tỉ như thế nào còn bị lộng ướt đâu? trơn trượt dâm thủy bọc đầy ngón tay. Âm đạo bị hắn cắm không được co rút lại. Lại bỏ thêm một lóng tay tiến vào mở rộng. Ác ý xoay tròn đỉnh lộng gian. Khóc khóc hoa ly nhịn không được rên rỉ một tiếng. A tương đương có cảm giác. Hút như vậy khẩn. Cùng nam nhân kia làm không nhiều lắm đi. Tỷ tỷ âm hộ vẫn là xinh đẹp hồng nhạt đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.